Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, Bạch Đồng. Xa xa, ngọn đèn hơi chiếu, bên trong cả gian phòng chỉ có lật sách thanh âm vang. Tần Phong ở ngọn đèn dưới ánh đèn, lật xem Cửu Châu Chuyện Vặt. Cuốn này phổ phổ thông thông điển tịch, nhưng dường như mỹ vị món ngon một dạng. Sâu sắc hấp dẫn lấy hắn, chỉ là đại hạ Cửu Châu tầm thường nội dung, nhưng đối với Tần Phong người xuyên Việt này mà nói, là hiểu biết thế giới này đồ trọng yếu. Đây là một cái quỷ quyệt tà mị thế giới, đây là một cái yêu ma tai họa thế giới, đây là một cái siêu phàm lực lượng thế giới. Nếu là không có đủ hiểu biết, không có đủ thực lực, khó có thể ở cái thế giới này sinh tồn được. Tần Phong khi chiếm được lựa chọn trình tự bên trong, được rất nhiều đồ vật: Tiên Thiên Vũ Thể, Tam Dương Chân Hỏa Quyết, Đại Lực Niêu Ma Công, Úng Kim Phá Ma Truy, Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công, Bảo Mệnh Phù. Những vật này để hắn từng bước một trở nên cường đại. Có thể cho dù là bây giờ Bế Nghễ Vân Sơn Huyền, có thể đối với toàn bộ đại hạ vương triều mà nói, hay là quá mức nhỏ yếu, một cái thông u cảnh tu luyện giả thôi, đang tu luyện người bên trong chỉ có thể coi là cấp thấp. Chỉ có cái kia vô sinh vô tử, vô pháp vô thiên vô thượng trí cường giả, vừa mới có thể ở toàn bộ đại hạ vương triều tung hoành. Tần Phong cầm trong tay sách khép lại, giãn gân cốt một cái. Hoa mấy canh giờ công phu, cuối cùng là đêm này một cuốn sách nội dung hoàn toàn tiêu hóa. Có Tiên Thiên Vũ Thể, hơn nữa bản thân cảnh giới đạt đến thông u viên mãn, ký ức lực có tăng lên cực lớn, một quyển cũng không phức tạp, cũng không cần suy nghĩ Cửu Châu Chuyện Vặt, nhớ kỹ hay là cực kỳ dễ dàng. Đại hạ Cửu Châu, Tần Phong đem Cửu Châu Chuyện Vặt phóng tới một bên. Vân Sơn huyện chỉ là toàn bộ Cửu Châu nhất thành chi thôi, không đáng kể chút nào. Ta ở Vân Sơn huyện xem như tối cường giả, thế nhưng là ở những nơi khác xác thực quá yếu. Lần này sự kiện nói rõ cho dù là ở Vân Sơn huyện, thị trấn bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn, không có thực lực tuyệt đối, rùa rụt cổ một chỗ căn bản là vô dụng. Chờ đại niên qua hết, an bài xong Tiểu Nhu, ta liền đi tới Vân Lâm quận nhìn. Tần Phong lấy ra một khối ngọc bội, giữa thanh giữa bạch ngọc bội, phẩm chất vô cùng tốt, vào tay trong lúc đó có nhàn nhạt nhiệt độ. Toàn bộ ngọc bội nhìn qua như là một loại nào đó yêu ma dáng dấp. Có thể Tần Phong tại Cửu Châu Chuyện Vặt bên trong cũng không có phát hiện. Ngọc bội kết nối lấy dây buộc vị trí, lại có một cái nho nhỏ chú ý chữ: Ngân Câu Thiết Họa, cực kỳ bất phàm, Cố Trường Sinh. Tần Phong thì thầm một tiếng, đang chuẩn bị đi ngủ, lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một, trời đất bao la, ngủ to lớn nhất, mặc kệ việc khác, lập tức ngủ, khen thưởng tuyệt hảo ngủ ngon ngủ. Lựa chọn hai, cường lực tấn công, giải quyết Bạch Đồng, khen thưởng khu tà phù một chương. Cái này khen thưởng cũng quá giá rẻ đi. Khu tà phù cùng bảo mệnh phù, đào mệnh phù là một đẳng cấp, chỉ là hiệu quả mỗi người có chú trọng điểm mà thôi. Bạch Đồng, Tần Phong chú ý tới cần giải quyết đối tượng. Bạch Đồng, trong óc muốn tìm mấy tháng trước ở khách sạn bên trong nhìn thấy một cái con ngươi, lại muốn lên mạnh bộ đầu nhắc tới kỳ quái người chết sự kiện. Hay là đều là cái này Bạch Đồng hành vi. Hoảng sợ phong thanh, yếu dần ngọn đèn, quỷ quyệt bất chợt tới lên. Vô hình tình huống khác thường ở bên trong cả gian phòng dần dần xuất hiện. Từng đạo kỳ dị tiếng quỷ khóc từ gian phòng ở ngoài vang lên. Tần Phong bình thản ung dung, đụng tới nhiều chuyện, cái này một chút chuyện hay là dọa không được hắn. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn một lát, ngoài phòng cảnh sắc phảng phất biến mất giống như vậy, chỉ có một vùng tăm tối tồn tại. Trong bóng tối, Hàn Phong đột nhiên lên. Từng trận tật phong gợi lên phòng cửa cùng cửa sổ, phát sinh lên tiếng hé răng vang. Gió càng lúc càng lớn, phảng phất hóa thành thực chất một dạng, phải đem cả phòng cho trừ tận gốc lên. Mà ở này cỗ lạnh lẽo trong tiếng gió, nghe được vô số gào khóc thảm thiết, giống như quỷ mị, một cái hình tròn hắc ảnh chiếu rọi ở cửa sổ bên trên. Dần dần di động tới, quái dị nảy sinh, Tần Phong hướng về viên kia hình hắc ảnh nhìn lại, biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Cái bóng đen này vẫn chưa để hắn cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Phảng phất là vật tầm thường mà thôi. Hắc ảnh không ngừng biến hóa. Khi thì hóa thành tài hoa xuất chúng dị thú. Khi thì hóa thành vóc người uyển chuyển nữ tử. Khi thì hóa thành vô biên hắc mặc. Quỷ dị cực kỳ. Đây là cái kia Bạch Đồng năng lực sao? Tần Phong suy tư. Bạch Đồng hẳn là có thể biến thành bất kỳ dáng dấp. Hoặc là lấy bản thể đến hấp dẫn lấy người tốt quan tâm, do đó kiểm tra Bạch Đồng. Sau đó bị nó cho giết. Nhưng tựa hồ, nó chỉ có thể thông qua song xa trên lỗ nhỏ đến mê hoặc thường nhân. Do đó tiến hành động thủ. Nếu như không quan tâm đến, cái này Bạch Đồng căn bản không có lực sát thương. Chẳng qua lần trước thành hoàng lực lượng, không có giết cái này Bạch Đồng. Cái này Bạch Đồng vẫn còn có chút thủ đoạn, cần phải cẩn thận một chút. Tần Phong tâm niệm nhất động, úng kim phá ma truy xuất hiện trong tay, khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Chợt một truy tử bỗng nhiên đập ra đi, oanh một tiếng vang thật lớn, giống như trên trời rơi xuống thần lôi. Búa nhỏ dường như đạn pháo đồng dạng bắn ra, đem phòng cửa cho đánh nát tan. Vô số mộc đầu hướng về bốn phía phương pháp bắn ra. Dường như từng cái nho nhỏ ám khí một dạng. Ở ngoài cửa phòng mặt thì là một cái nho nhỏ con ngươi. Cùng người thường con ngươi cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là toàn thân còn quấn sương mù màu đen. Tản ra quỷ mị khí tức thôi. Ở úng kim phá ma truy phá ma khu tà lực lượng phía dưới. Một cái kia con người trực tiếp nổ tung ra, nước huyết dịch như sóng nước tung tóe, giọt rơi trên mặt đất, tỏa ra từng trận dị thơm. Luận tâm thần người, nhưng này cỗ dị thơm thiếu hụt khống chế, rất nhanh sẽ tiêu tan. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng khu tà phù một chương, quả nhiên là đơn giản. Tần Phong vồ giữa không trung, đem ống kim phá ma truy cho thu hồi lại. Thu vào hệ thống chữ vật không gian bên trong. Đối với hệ thống lựa chọn, hắn cũng có một chút đơn giản suy đoán. Hệ thống sẽ căn cứ lựa chọn hoàn thành khó dễ trình độ tiến hành khen thưởng phân phối. Như lần này sự tình liền cực kỳ đơn giản, vì vậy chỉ là một chương khu tà phù mà thôi. Như là lúc trước yêu ma đêm sự tình thì là khen thưởng công pháp Huyền Vũ Trấn Hải Công cùng bảo mệnh phù. Cái này chính là lựa chọn khó dễ khác nhau. Khó dễ trình độ là y theo Tần Phong thực lực đến phán định. Xảy ra chuyện gì? Thật lớn thanh âm là Tần Phong đại hiệp bên kia. Nhanh qua xem một chút. Chu phủ bên trong truyền đến tiếng ầm ĩ âm. Tiếng bước chân hướng về Tần Phong chỗ biệt viện tới gần. Tần Phong nghe vậy ngẩn ra. Chợt nhìn vỡ vụn một chỗ cửa gỗ. Tự nhủ, vừa nãy tựa hồ là dùng sức quá mạnh, đối phó Bạch Đồng như vậy tai họa, Tần Phong hoàn toàn là một tay là có thể bóp chết. Chỉ đều không biết rõ có cái gì thủ đoạn đặc thù. Mới một truy tử tương đối phương cho đập chết, Tần Phong đại hiệp, từ khi yêu ma đêm, Chu Phủ, Vân Sơn huyện mọi người đối với Tần Phong xưng hô cũng thay đổi. Từ thiếu hiệp đến đại hiệp. Cũng không phải là tuổi trên biến hóa, mà là thực lực cùng biểu hiện bên trên. Tần Phong đối với những danh xưng này ngược lại là không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn cùng với Chu phủ mọi người đơn giản giải thích, đi biệt viện mặt khác một gian phòng nghỉ ngơi, ngủ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,